Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2093, chương 2088, ngôn xuất pháp tùy. Tinh hoàn đại tinh tôn nhẹ gật đầu, biểu thị thừa nhận chính mình là bị gia tộc phái người tới bắt về, cái này hết thảy đều sáng suốt. Không nghĩ tới còn liên lụy đến một cái gia tộc, tình huống nếu như không phải như vậy. Bình thường không có ai, không có việc gì đi trêu chọc một vị đại tinh tôn, cái này là không có cách nào cứu Thiên Du Nguyên tiền bối a. Dịch Thiên Vân cau mày, thở dài nói, hoặc là nói, chỉ có thể chờ hắn tự mình giải quyết, liền là tương đối tìm chút thời gian này tiêu đến tương đối dài. Chí ít cần mấy trăm vạn năm thời gian, đến lúc đó hắn cũng không biết mạnh cỡ nào tu vi, cùng đi chờ Thiên Du Nguyên tự mình giải quyết, còn không bằng chờ hắn đột phá đến đại tinh tôn, hắn hiện tại tinh năng giá trị không sai biệt lắm có thể làm cho hắn đạt tới đột phá tinh tôn hậu kỳ tu vi, chỉ là muốn chính mình đột phá đến đại tinh tôn, nhất định phải đạt tới tinh thần pháp tướng 4 tầng giai đoạn. Nếu không là không có cách nào đột phá đến đại tinh tôn, trước mắt tinh hoàn đại tinh tôn liền là đạt tới 4 tầng tinh thần pháp tướng. Nếu không thật đúng là không có cách nào đột phá đến đại tinh tôn cấp độ tinh thần pháp tướng, tầng cấp càng cao mới có thể bước vào cái kia cánh cửa bên trong, vô luận độ khó cao bao nhiêu. Chỉ ít tốt hơn chờ đợi cái mấy trăm vạn năm thời gian, Dịch Thiên Vân là có dài như vậy tuổi thọ. Nhưng hắn cũng không muốn chờ thời gian lâu như vậy, thật sự là quá dài dằng dặc, cho đến trước mắt là như thế này. Ta khó khôi phục tu vi, lại bị gia tộc theo dõi, ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm, càng là khó mà đi cứu ca ca. Tinh hoàn đại tinh tôn thở dài, cả người đều lộ ra bi thương cảm xúc đến, rõ ràng là phi thường lo lắng Thiên Du Nguyên. Không bằng như vậy đi, ta dẫn ngươi đi Thiên Du Nguyên tiền bối cái kia đợi đi, dù sao cũng tốt hơn đợi ở chỗ này a. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, chính là quyết định mang theo nàng rời đi nơi này, có lẽ dạng này sẽ an toàn hơn một điểm, đợi tại Thiên Du Nguyên bên người, dù sao cũng tốt hơn đợi ở chỗ này bốn phía ẩn núp, còn thường xuyên lo lắng sẽ bị Cuồng Nguyệt đại tinh tôn bắt lại, không được. Ca ca hắn biết cái này cúi đầu mời ta đi qua hỗ trợ, khẳng định là hạ quyết tâm rất lớn, nếu như ta bây giờ đi qua lại không có cách nào hỗ trợ, hắn khẳng định sẽ càng thêm thất vọng, thậm chí sẽ đem ta cho đuổi đi. Thật vất vả có cơ hội lần này cũng là bị ta lãng phí. Tinh hoàn đại tinh tôn lập tức lắc đầu phủ định quyết định này. Dịch Thiên Vân có thể hiểu được nàng ý tứ, đơn giản liền là lo lắng cho mình đi qua cũng không thể hỗ trợ, này bằng với đem có thể làm dịu quan hệ biện pháp cho lãng phí hết, nhưng đợi ở chỗ này cũng không phải là biện pháp gì tốt, nếu như bị tìm tới lời nói ngươi còn có thể trốn. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng nói, nói cũng đúng, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Tinh hoàn đại tinh tôn gật đầu nói, vậy chúng ta liền chạy đi hoang Long Tinh, ở nơi đó đợi có lẽ sẽ an toàn một điểm. Dịch Thiên Vân đề nghị nói, tuy nói so với Xích Nguyệt Tinh phải kém hơn không ít, nhưng này trước hết đi Hoang Long Tinh. Tinh hoàn đại tinh tôn gật đầu nói, chợt Dịch Thiên Vân đi theo nàng, một khối lặng lẽ rời đi Đại Hoàn Vực. Lúc đầu Dịch Thiên Vân muốn lợi dụng truyền tống thần thạch mang theo nàng trực tiếp thoát đi, ngẫm lại thôi được rồi, hắn cũng không biết nói tinh hoàn đại tinh tôn tình huống, trời biết nói nàng sẽ nghĩ cái gì, dù sao coi như lấy đại tinh tôn đều khó mà trong nháy mắt vượt ngang nhiều như vậy cái khu vực, bởi vậy hắn ở trước mặt người ngoài vẫn là rất ít khi dùng đến truyền tống thần thạch, thật phải dùng cũng là khoảng cách không phải đặc biệt xa tình huống dưới mới sẽ sử dụng truyền tống thần thạch, khoảng cách quá xa lời nói sử dụng liền lộ ra quá quỷ dị, nhất là tại cường giả trước mặt dùng, cái kia không thể nghi ngờ là tương đương bại lộ thứ gì. Tuy nói hắn hiện tại không sợ Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn, nhưng cảnh giác một điểm tóm lại là chuyện tốt, bởi vì bọn họ tu vi đều không thấp. Dù là Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn tu vi hạ xuống, vậy cũng có Tinh Tôn trung kỳ tu vi. Phương diện tốc độ khá kinh người, rất nhanh liền đi vào đại hoàn vực bên ngoài. Tại bọn hắn chuẩn bị lặng lẽ lẻn qua đi lúc, Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn tại hướng phía trước một bước, đột nhiên giống như là đụng phải lấp kín bức tường vô hình. Đúng là bị bắn ngược trở về, trái lại Dịch Thiên Vân một chút sự tình đều không có, dễ dàng liền cho đi xuyên qua, là Đại Tinh Tôn lực lượng pháp tắc. Hắn vậy mà lợi dụng một cơ hội, đến phong tỏa ta thoát đi. Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn sầm mặt lại, Đại Tinh Tôn đều có một lần ngôn xuất pháp tùy năng lực. Chỉ khi nào thi triển đi ra, trừ phi khứ trừ rơi, nếu không liền không thể tiếp tục sử dụng cái này ngôn xuất pháp tùy. Bây giờ Cuồng Nguyệt Đại Tinh Tôn thi triển đi ra, liền là đem Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn cho vây ở chỗ này. Hắn có lẽ không biết Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn sẽ không lại ở chỗ này, nhưng thi triển đi ra lúc sau, thật nếu là ở chỗ này, một khi rời đi nơi này, lập tức liền sẽ bày biện ra đến không thể không nói. Đây là tương đối hung tàn năng lực. Cái gì cấm bay, cái gì để lục ma tộc không có cách nào cảm ứng tinh thần pháp tướng, đây đều là Đại Tinh Tôn ngôn xuất pháp tùy uy lực. Hiện tại Cuồng Nguyệt Đại Tinh Tôn liền đem như thế sức mạnh nghịch thiên dùng để vây khốn Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn. Thủ bút thật đúng là đủ lớn thật. Nếu là Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn cũng sớm đã thoát đi ra ngoài, cái kia thứ này cũng ngang với lãng phí một cách vô ích. Đương nhiên thu lên vẫn có thể lần nữa lợi dụng. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, không có nửa điểm do dự, một thanh giết tiến đến, kéo lấy Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn liền lợi dụng truyền tống thần thạch muốn chạy khỏi nơi này. Lúc này lại phát hiện chính mình căn bản không có cách nào sử dụng truyền tống thần thạch, quả nhiên bị hạn chế ở lúc sau là không có cách nào sử dụng. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn sử dụng khẳng định là không có vấn đề, dù sao không có phong cấm hắn. Nhưng Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn khác biệt, nàng đã bị phong cấm ở, là không có cách nào thông qua truyền tống thần thạch thoát đi. Ở thời điểm này, một bóng người xuất hiện trên không trung, không cần nhìn liền biết nhất định là cái kia Cuồng Nguyệt Đại Tinh Tôn, ngươi đi mau. Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn sốt ruột hô nói, ra hiệu Dịch Thiên Vân mau chóng rời đi. Nàng là không có cách nào chạy trốn, nhưng Dịch Thiên Vân vẫn có thể chạy trốn. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn ngược lại là hảo tâm, còn có thể làm cho mình trước thoát đi, ai cũng đừng hòng đi. Cuồng Nguyệt Đại Tinh Tôn vẫy tay, một vòng ánh sáng cấp tốc bao phủ xuống, đem bốn phía cho phong đến nghiêm nghiêm thật thật, không có một tia khe hở, trốn đều không cách nào trốn. Dịch Thiên Vân biết chính mình là khó mà chạy trốn, coi như mình bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, đều không cách nào ngăn cản một vị Đại Tinh Tôn lực lượng. Bất quá hắn cũng không bối rối, ngăn cản là không có cách nào ngăn cản, không có nghĩa là thật không có cách nào chạy trốn. Bởi vậy hắn vẫn là hết sức bình tĩnh, ngược lại ngẩng đầu nhìn trên không Cuồng Nguyệt Đại Tinh Tôn. Cuồng Nguyệt Đại Tinh Tôn là vị thanh niên anh tuấn, nhìn liền là thuộc về cái kia chồng siêu cấp thiên tài thanh niên tài tuấn, có thể được phái tới bắt lấy Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn, chắc chắn sẽ không kém cỏi đi nơi nào. Tu vi hoàn toàn chính xác không yếu, có Đại Tinh Tôn giai đoạn trước tu vi cùng Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn lúc đầu tu vi là không sai biệt lắm, chỉ là Cuồng Nguyệt Đại Tinh Tôn rõ ràng càng hơn một bậc, hoặc là nói lợi dụng đến cái gì lực lượng, thừa cơ đánh lén Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn, mới có thể dẫn đến Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn thua mất. Ngươi đến bên cạnh ta, ta bảo trụ ngươi. Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn đem Dịch Thiên Vân hướng bên người khẽ kéo, cản ở trước mặt của hắn, không biết Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn như vậy bảo hộ hắn là bởi vì Thiên Du Nguyên quan hệ, vẫn là nội tâm của nàng thiện lương đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.